LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, xem phòng của ngươi. Ai u, ở nơi này làm ta sợ đâu. Tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà nghe Tô Minh vừa nói như vậy, ngược lại giọng diễu cợt càng thêm nồng đậm, trực tiếp mở miệng nói: "Bây giờ ta không cho các người thuê nữa. Mau cút, đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta đi." Tô Minh dĩ nhiên không phải đang cùng người kia nói đùa. Nói đi lập tức đi liền, bất quá bằng hộ khu một cái phá phòng ở mà thôi. Không phải thuê ngược lại tốt hơn. Lâm Ánh Trúc hai chị em lúc này sửng sốt một chút. Sau đó Lâm Ánh Trúc mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói: "Tô Minh, chúng ta nếu như đi ra ngoài, sợ rằng tìm không được chỗ ở rồi." Lâm Ánh Trúc lo lắng không phải không có lý. Nàng cũng không muốn ở tại nơi này chủng bẩn loạn bằng hộ khu trong. Mỗi ngày đi ở đen nhánh trong ngõ hẻm đều phải lo lắng một cái phía sau biết sẽ không theo lưu manh. Vẫn còn không phải cũng là bởi vì không có tiền nha. Cho nên Lâm Ánh Trúc chỉ có thể cho thuê bắt đầu bằng hộ khu nơi này phòng ở. Hơn nữa nàng cùng Lâm Hạo hai chị em sớm đã không có phụ mẫu. Hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Tại Ninh Thành Thị lại đưa mắt không quen. Nếu như từ nơi đây dọn ra ngoài, sợ rằng ngay cả một đầu nhập vào địa phương cũng không có. Còn như một lần nữa thuê địa phương khác phòng ở, vậy thì càng thêm không thể nào. Lâm Ánh Trúc hiện nay vô lực đi thanh toán ngẩng cao tiền thuê nhà. Ha ha, sợ cái gì nha, mang ra ngoài sau khi nhiều lắm ngủ ngoài đường thôi. Công viên phía trên ghế dài đều có thể ngủ. Tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà nghe lời này một cái lập tức liền cao hứng lên. Tiếp tục âm dương quái khí nói rằng: "Bất quá ta được nhắc nhở hai người các ngươi một câu. Bây giờ trời đã từng bước trở nên lạnh. Hai người các ngươi nếu như ngủ công viên hoặc là ngủ ngoài đường lời nói, nhớ kỹ nhiều lưỡng giường chăn." Tô Minh hiện tại đã mở ra che đậy hình thức, đem cái này mắt chó coi thường người khác chủ cho thuê nhà cho tự động bỏ quên. Chấp nhặt với hắn thật là không có ý tứ. Tô Minh tự nhiên cũng minh bạch Lâm Ánh Trúc lo âu trong lòng. Cười làm cho Lâm Ánh Trúc thả lòng. Lập tức nói rằng: "Yên tâm đi, nhà ở ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Các ngươi mang một ít y phục đi có thể ở." Nếu là lúc trước lời nói, Tô Minh gặp phải loại chuyện như vậy vẫn còn thật xử lý không tốt. Trước đây Trình Nhược Phong lúc bị thương, Tô Minh cũng không biết đem hắn hướng nơi nào an bài. Chỉ có thể lấy được trường mau nơi nào đây. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Đừng quên lần trước Dương Phố Hoắc vì cảm tạ Tô Minh, tặng đồ vật cho Tô Minh. Hắn tặng một bộ sang trọng biệt thự. Chỗ kia Tô Minh tiếp nhận một hồi liền chưa từng đi lần thứ hai. Càng không có đi vào trong đó ở dự định. May mà liền trực tiếp làm cho Lâm Ánh Trúc hai chị em trước dọn vào ở A. Vừa lúc trợ giúp bọn họ giải quyết việc cần kíp trước mắt. Tiểu tử, ngươi liền đừng ở chỗ này trang bức được chưa? Tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà phảng phất đối với Tô Minh ý kiến lớn nhất. Bắt được Tô Minh liền không chút lưu tình chào phúng. Khinh bỉ nói rằng, chính mình còn không biết có không có chỗ ở a. Liền ngươi bộ dáng này vẫn còn giúp nhân ra an bài chỗ ở. Mỹ nữ, hai người các ngươi ngàn vạn lần chớ bị tiểu tử này cho lừa dối. Đầu năm nay phiến tử nhiều lắm. Tiểu tử này vừa nhìn liền không phải là cái gì người thành thật. Chủ cho thuê nhà một bộ thập phần lo lắng Lâm Ánh Trúc giọng. Kỳ thực hắn đây là tại hắc Tô Minh. Người này há miệng dường như gát linh súng máy giống nhau. Người khác căn bản liền không có cơ hội nói chuyện. Chợt nghe một mình hắn ở nơi nào léo nha léo nhéo không ngừng. Mỹ nữ, nếu như ngươi thực sự không có chỗ ở, chẳng đi nhà ta địa phương lớn. Hơn nữa giường cũng khá lớn. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, người này lộ ra một dâm tà nụ cười. Trong lời nói là có ý gì không cần nói cũng biết. Giống như Lâm Ánh Trúc dáng dấp đẹp mắt như vậy, hoàn toàn chính xác thông thường nam nhân bình thường thấy được trong lòng đều sẽ có chút ý nghĩ. Lâm Ánh Trúc nhíu mày một cái. Có thể Lâm Hạo lúc này lại kích động, vọt thẳng đi tới nói rằng: Ngươi vừa nói cái gì đó? Muốn chết có phải hay không? Đừng xung động. Tô Minh một tay lấy tâm tình kích động Lâm Hạo cho lôi trở về. Dưới tình huống như vậy, rất rõ ràng bạo lực cũng không phải là một cái rất tốt thủ đoạn. Nếu không Tô Minh đã sớm lưỡng bàn tay phất đi. Sở dĩ không có động thủ, đó là bởi vì Tô Minh trong lòng rõ ràng. Đối phó người như vậy, quang đánh một trận là không có tác dụng gì. Phải để cho bọn họ triệt để á khẩu không trả lời được mới được. Chủ cho thuê nhà thấy Tô Minh đem Lâm Hạo kéo lại không có làm cho hắn động thủ. Trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm đắc ý. Tâm nói ngươi trang bức có ích lợi gì. Còn chưa phải là ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám ta một cái. Thực sự là phế vật. Lúc này chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Phảng phất đột nhiên nghĩ đến chủ ý gì tốt thông thường. Tô Minh trực tiếp mở miệng đối với cái này chủ cho thuê nhà nói rằng. Ta đích xác đã cho hai người bọn họ tìm được chỗ ở. Không cần thiết lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin, hoàn toàn có thể đi với ta. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Tô Minh cố ý nói rằng. Tô Minh trải qua tiếp xúc ngắn ngủi một hồi coi như là tạm thời nắm được người này tính cách. Ước đoán nói như vậy tốt dẫn hắn mắc câu. Quả nhiên chủ cho thuê nhà không có thể chịu đựng được mê hoặc. Tâm nói ngươi cho rằng như vậy cùng ta giả vờ buộc ta liền tin. Vì vậy chủ cho thuê nhà nói rằng. Đi nha, vừa lúc ta không có chuyện gì. Ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đi nơi nào. À, Lâm Ánh Trúc lúc này ngây ngẩn cả người. Dọn nhà quyết định cũng quá đột nhiên à. Để cho nàng trong lúc nhất thời có điểm không phản ứng kịp. Nhanh chóng đem đồ đạc thu thập một chút à. Thứ không cần thiết cũng không cần mang theo. Tô Minh đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu. Trông coi cái này đồ trong nhà. Hoàn toàn chính xác cũng không có gì mang. Tỷ, chúng ta đi thu thập à. Lâm Hạo đã biến thành Tô Minh fan hâm mộ. Thấy Lâm Ánh Trúc ngẩn người ra đó. Lâm Hạo nhịn không được mở miệng nói một câu. Nhắc nhở một cái Lâm Ánh Trúc. Rất nhanh Lâm Ánh Trúc cũng không do dự nữa rồi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Tô Minh. Vì vậy Lâm Ánh Trúc hai chị em mà bắt đầu thu thập hành lý. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Lâm Ánh Trúc hai người bọn họ cũng đích xác không có bao nhiêu thứ. Hầu như hai ba cái dương hành lý liền trang không sai biệt lắm. Đại thể đều là một ít tắm rửa quần. Áo và đồ dùng hàng ngày mà thôi. Chăn các loại đồ đạc Tô Minh cũng không có làm cho Lâm Ánh Trúc mang. Trực tiếp ném ở nơi đây. Ngược lại đi đến biệt thự bên kia. Các loại đồ đạc đầy đủ mọi thứ. Mười mấy phòng ngủ đều có đệm chăn. Đi thôi. Mang ta đi nhìn ngươi chuẩn bị nhà ở. Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà. Ngược lại càng ngày càng lai kính. Trực tiếp hỗ trợ mang theo một cái dương hành lý liền hướng bên ngoài đi. Rõ ràng hắn đã cùng Tô Minh khó chịu. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là trông coi Tô Minh xấu mặt. Xem đến lúc đó Tô Minh nên làm cái gì bây giờ. Đoàn người ra hộ khu một hồi. Đi tới ven đường gọi một chiếc taxi. Vừa lúc bốn người bọn họ. Một chiếc xe taxi có thể ngồi. Ngoại trừ Tô Minh ở ngoài. Bất kể là chủ cho thuê nhà vẫn là Lâm Ánh Trúc hai chị em. Cũng không biết Tô Minh muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Tô Minh lên xe một hồi. Trực tiếp nói với tài xế. Sư phụ, đi Ánh Thúy Sơn Trang bên kia. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.